Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355 vở. 2. Xử lý cùng Vương Gia Thôn tranh chấp. Ngao Mộc Dương trong nhà nhìn ngư nghiệp tư liệu, chạng vạng tối tan học, Ngao Tiểu Nghiêu đi theo Lộc Chấp Tử, hắn lề mà lề mề vào cửa, nhìn xem Ngao Mộc Dương muốn nói lại thôi. Ngao Mộc Dương nói, như thế nào, ở trường học phạm sai lầm, tới tìm ta xin tha. Ngao Tiểu Nghiêu cười mỉa nói, làm sao có thể nha, thúc, ta ở trường học có thể trung thực. Ngao Mộc Dương nói, vậy chính là ngươi vì ngươi mẹ bị khi phụ sự kiện kia tới. Ngao Tiểu Nghiêu gật đầu nói, ừ, đúng. Ngao Mộc Dương nói, như thế nào, đối với kết quả xử lý không hài lòng, ngươi cảm thấy không hết hận? Ngao Tiểu Nghiêu lắc lắc đầu nói, không phải, không phải. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn, có chuyện gì ngươi nói thẳng nha, vẫn cùng thúc khách khí cái gì đâu này. Ngao Tiểu Nghiêu ngó ngó Lộc Chấp Tử, thấp giọng nói, Dương thúc, ta muốn hỏi ngươi có còn hay không như vậy mua bán. Chính là ngươi xem ta nếu đi bị đánh một lần, có thể hay không cũng kiếm được tiền 25 vạn khối nha. Ta chống đỡ đánh, Lộc lão sư nói vết thương nhẹ mặt trên còn có cái trọng thương. Có phải hay không cầm ta đánh thành trọng thương có thể lợi nhuận càng nhiều tiền a? Ngao Mộc Dương nhất thời mộng, cái gì sinh ý, cái gì lợi nhuận càng nhiều tiền. Lộc Chấp Tử nghe được hai người đối thoại, liền bước nhanh đi qua tại Ngao Tiểu Nghiêu cái trán điểm một chút. Nói, ta xem ngươi hôm nay mất hồn mất vía, liền biết trong lòng ngươi có quỷ, sao có thể không học một chút hảo, đi học những cái này đường ngang ngõ tát đồ vật. Ngao Tiểu Nghiêu cái, đây không phải đường ngang ngõ tát, đây là pháp luật, ta hiểu cái này, trên TV nói, cái này gọi là toàn, chui vào, pháp luật, lỗ thủng, hao chủ nghĩa xã hội khoa học lông dê. Lộc Chấp Tử tức giận nói, cái này gọi là tâm thuật bất chánh, cái này gọi là bàng môn tà đạo. Còn có, ngươi cho rằng ai cũng có thể dưới loại tình huống này chiếm được tiện nghi sao? Sai, muốn làm như vậy đầu tiên ngươi có đầy đủ mạnh mẽ. Đối phương sợ ngươi, không dám chọc ngươi, chỉ có thể dùng tiền trừ họa. Ngươi đủ mạnh mẽ sao? Có ngươi Dương Thúc mạnh mẽ sao? Ngao Tiểu Nghiêu uể oải lắc đầu, ai, khẳng định không có, nhưng ta nỗ lực, về sau sẽ cùng Dương Thúc đồng dạng mạnh mẽ. Lộc Chấp Tử nói, ngươi muốn như ngươi Dương Thúc đồng dạng mạnh mẽ xác thực cần nỗ lực. Cần nỗ lực học tập, đặc biệt nỗ lực đi học tập, mỗi lần muốn khảo thi đệ nhất danh, khảo thi một cái hảo trung học, thi lại một cái thật lớn học. Ngao Tiểu Nghiêu nói, thế nhưng là Dương Thúc mới tốt nghiệp trung học a, Tú Tài Thúc hàng hiệu tốt nghiệp đại học, cũng không có Dương Thúc lợi hại như vậy. Nghe xong hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương sốt ruột, chính mình tình huống đang tải cho một ít hài tử dựng nên sai lầm tấm gương. Lộc Chấp Tử mỉm cười, nói, bởi vì ngươi Dương Thúc bản thân liền so với ngươi Tú Tài Thúc lợi hại rất nhiều. Chênh lệch này không phải là một cái bằng cấp có khả năng bù đắp. Nếu như ngươi Dương Thúc tiếp nhận càng cao giáo dục, hắn đem có thể trở nên càng cường đại hơn. Vậy sao, Dương Thúc? Ngao Tiểu Nghiêu trừng to mắt hỏi. Mới không phải đâu. Ngao Mộc Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chính mình kỳ thật cũng là đồ bỏ đi, liền là vận khí tốt mang đến một cái kim đan. Nếu như không có kim đan, hắn có lẽ chính là cái phổ thông nông thôn thanh niên. Bất quá lời này khẳng định không thể nói ra được. Vì vậy hắn trái lương tâm gật đầu, lộ ra cao thâm mạc chắc bộ dáng. Vậy là khẳng định. Ngao Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, quyết định, hảo, ta đây liền học tập tốt. Nếu như phải học tập thật giỏi, vậy ngươi vẫn lưu ở chỗ này làm gì vậy? Đi về nhà xem thật kỹ sách. Ừ. Ngươi muốn đối với chính mình hung ác một chút, tác nghiệp gấp bội a. Ngao Tiểu Nghiêu nhất thời trợn mắt. hắn cõng lên túi sách chạy ra đi. Một lát nữa cửa lại vang rồi. Có người đi tới. Lộc Chấp Tử nói. Tiểu tử này còn dám trở về. Kết quả trở về không phải là Ngao Tiểu Nghiêu, mà là cái phiêu mập thể tráng hán tử. Ngao Thiên Lai, cùng dĩ vãng bất đồng. Hôm nay Ngao Thiên Lai mặc một bộ Âu phục, trên chân là giày da, vẻ mặt cười ngây ngô, nét mặt không khí vui mừng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn nói, Ngàn Lai thúc, người này thân trang phục không sai nha, cùng cái chú rể quan là. Ngao Thiên Lai cười hắc hắc nói, Dương tử, ta chính là cái chú rể quan, hắc hắc, ta muốn kết hôn, ta có vợ, hắc hắc, ta sữa để cho ta tới thông báo ngươi uống rượu. Ngao Mộc Dương ngơ ngẩn, Lộc Chấp Tử cũng ngơ ngẩn, hai người cơ hồ là đồng thanh nói, ngươi có vợ. Ngao Thiên Lai cao hứng gật đầu, dùng sức gật đầu, ừ, có vợ, ha ha. Trách không được ta sữa nói ngươi lưỡng là một đôi. Ngươi xem các ngươi nói chuyện đều đồng dạng. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Đừng nói trước cái này. Dù thế nào, ngươi có vợ. Đâu vợ? Ngao Thiên Lai nhìn xem. Bày ra thần bí tư thế. Ngươi cũng đừng đối với bên ngoài nói a. Vợ là ta mua. Ta trong huyện một cái ca ca giúp ta mua. Tốt không? Ngao Mộc Dương đã sớm nghe hắn nói qua mua vợ sự tình. Có thể hắn cảm thấy loại sự tình này Ngao Thiên Lai chính mình khẳng định làm không được. Hắn sẽ tìm người hỗ trợ. Đến lúc đó chính mình nhất định sẽ nhận được tin tức. Kết quả lặng yên không một tiếng động. Nhân gia cầm con dâu nhận về tới. Lộc Chấp Tử cẩn thận hỏi. Vợ của ngươi nhi có phải hay không chúng ta Trung Quốc cô nương? Trong nước có nhiều chỗ hãm hại lừa gạt phụ nữ, bán đi sơn thôn làm vợ. Đây là trái pháp luật sự tình. Nếu như Ngao Thiên Lai tham dự chuyện này, nàng phải nghĩ biện pháp đi giải quyết chuyện này. Đã phải bảo vệ thụ hại nhà gái, lại phải trợ giúp này ngây ngốc Ngao Thiên Lai. Ngao Thiên Lai lắc đầu. Không phải là quốc gia chúng ta, ngoại quốc vợ. Ngao Mộc Dương có chút đau đầu. Hắn cho Lộc Chấp Tử nháy mắt muốn cùng hắn thương lượng một chút. Lộc Chấp Tử không có để ý tới hắn. Nói, ngoại quốc vợ, Việt Nam cô nương, phải không? Hiện tại dùng tiền mua Việt Nam con dâu là một ít vùng núi khu lưu manh hắn chọn lựa đầu tiên. Nếu như Ngao Thiên Lai gặp được là loại tình huống này. Vậy dễ dàng nhiều. Loại tình huống này chưa tính là nhân khẩu buôn bán. Tại pháp luật tốt nhất xử lý một ít. Ngao Thiên Lai lại lắc đầu. Không phải, hắc hắc, là Bắc Triều Tiên vợ. Vừa vặn, lại đẹp mắt lại ôn nhu. Nàng vừa tới nhà của ta liền giúp ta sửa thu thập phòng ở. Vẫn nấu cơm đâu, ăn ngon, vừa vặn ăn. Ngao Mộc Dương đứng lên nói. Ngươi dẫn ta trở về. Ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Không có biện pháp. Ngao Thiên Lai người ngu ngốc. Mụ nội nó lại cao tuổi. Hắn rất sợ này người một nhà bị lừa. Chuyện này trong lòng hắn trên cơ bản chính là một chỗ lừa dối án. Ngao Thiên Lai cùng kia ngoại quốc cô nương đều là người bị hại. Ngao Thiên Lai rất tín nhiệm Ngao Mộc Dương. Bởi vì hắn nãi nãi để cho hắn đi theo Ngao Mộc Dương. Để cho hắn chuyện gì đều muốn nghe Ngao Mộc Dương. Cho nên vợ hắn mua sau khi trở về. Trước tiên trước báo cho Ngao Mộc Dương. Lộc Chấp Tử cũng cùng đi qua. Nàng trên đường hỏi. Ngàn Lai, người mua này vợ xài bao nhiêu tiền? Ngao Thiên Lai nói. 100 vạn. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc. Mắc như vậy, ngươi có 100 vạn. Này giá tiền còn dùng mua ngoại quốc con dâu. Ở trong nước cũng có thể lấy thượng con dâu. Ngao Thiên Lai lắc đầu. Không phải, ta là tiền trả phân kỳ. Ta giao cái tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp? 50 vạn, Ngao Mộc Dương bị lời này cho chấn chủ. Hiện tại người này miệng buôn bán sinh ý làm kiêu ngạo như vậy. Còn có tiền trả phân kỳ như vậy nghiệp vụ. Lộc Chấp Tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Lẩm bẩm nói. Ta ta tới trong thôn mới không được một năm, cái này theo không kịp thời đại phát triển à nha. Ba người bước nhanh đi đến Ngao Thiên Lai ra môn. Ngao Thiên Lai đẩy cửa ra, một cái đang tại trong đình viện bận việc mỹ lệ thân ảnh dừng lại, trừng mắt con mắt lớn nhìn về phía bọn họ. Tám, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.